Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, dinh dưỡng dịch 45 vạn thêm càng. Vệ Tuân Tam Muội chân hỏa ném vào bắp măng trong miệng Úc Hòa Tuệ khẩn trương ở một bên quan vọng. Tùy chuẩn bị ra tay, nhưng còn hảo hết thảy đều còn tính thuận lợi. Phòng trong độ ấm không có bay lên. Chứng minh nhiệt độ đều bị khóa ở bắp măng trong miệng, thượng có bùn cầu phong đổ. Lại có bắp măng xúc tu phong bế. Hiện tại linh xà cốt tựa như to lớn lò luyện đan, Úc Hòa Tuệ nắm chặt tay. Khai cục rất là thuận lợi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tuổi rốt cuộc có thể hay không giống luyện đan như vậy luyện, sẽ không một thiêu liền cấp đốt thành cho đi. Xem bắp măng rút ra miệng rộng nhìn không ra cái. Úc Hòa Tuệ dứt khoát xem Vệ Tuân biểu tình, nhưng Vệ Tuân biểu tình vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Đầu nhập tam muội chân hỏa sau trên tay hắn liền bóp bán mệnh đạo nhân nơi đó học được khống hỏa. Tay quyết, Vệ Tuân bình tĩnh làm Úc Hòa Tuệ cũng yên lòng. Hẳn là không có việc gì đi, không? Kỳ thật tình huống cùng Úc Hòa Tuệ đoán trước hoàn toàn tương phản. Tuổi trước mắt tình huống rất là nguy hiểm. Hôm nay đi bán mệnh đạo nhân nơi đó thiêu xà cốt. Vệ Tuân không chỉ có thu thập tới rồi rất nhiều tam muội chân hỏa số liệu. Đồng dạng thu thập tới rồi linh xà cốt đứng đắn luyện kim đan yêu cầu nhiều loại thiên linh địa bảo. Muốn đúng là trong đó linh khí. Nhưng không cần Vệ Tuân lo lắng. Nhân linh xà cốt kinh tam muội chân hỏa đốt cháy liền sẽ phóng xuất ra đại lượng thuần túy linh khí. Hoàn toàn có thể cung cấp tuổi, có phần ngoài linh khí cung ứng. Tuổi chỉ cần không phải ngay từ đầu đã bị đốt thành than cốc. Hoàn toàn có thể chống đỡ đi xuống. Phần ngoài linh khí rót vào. Bên trong linh khí lưu truyền. Liền như một cực, dần dà đương linh khí ở nó trong cơ thể hình thành tuần hoàn. Sự liền thành, nhưng ngoài ý muốn tổng hội phát. Bắp măng có thể nhịn xuống tam muội chân hỏa không chạy đi. Nghe lời ngốc tại chỗ đương lò luyện đan, là phía trước Vệ Tuân huấn luyện thành quả, nhưng linh xà cốt bắt đầu phóng thích linh khí, ngoài ý muốn lại đã phát linh khí ảnh hưởng hả. Bắp măng thế nhưng tự phát phóng thích vực sâu chi khí tới chống cự nó. Kêu Bạch Lộc tiến vào, Vệ Tuân khống hỏa chung rút ra một phân chú ý mệnh lệnh Úc Hòa Tuệ. Chính mình một bàn tay ấn ở bắp măng trên người, phủ. Phụ, bắp măng còn lấy phụ là tới hỗ trợ. Cao hứng liền phải cọ cọ. Ngay sau đó lại cả người cứng đờ, Vệ Tuân ở dẫn đường nó trong cơ thể phóng xuất ra vực sâu chi khí. Ý đồ làm nó xoay quanh sau lại trở lại bắp măng trong cơ thể. Bắp măng trong cơ thể vực sâu chi lực tuyệt đại bộ phận đến từ sao cùng Vệ Tuân. Vệ Tuân hiện tại dẫn đường lên đảo cũng không tính cố sức. Để là vực sâu chi lực vừa ra xà cốt linh khí tất nhiên sẽ có tổn thất. Hơi chút tổn thất đảo không nguy hiểm đến tính mạng. Chí mạng chính là linh khí dao động. Cực có nhưng làm tuổi vô pháp xây dựng hảo linh khí tuần hoàn. Còn hảo Úc Hòa Tuệ bay nhanh Bạch Lộc Linh mang theo tiến vào. Nghe nói là ở cứu tuổi. Tuy rằng thoạt nhìn như là tà ác luyện đan. Nhưng Bạch Lộc Linh vẫn là không chút do dự cống hiến nửa thanh Lộc Nhung, gia nhập tràn ngập linh. Khí Lộc Nhung, hơn nữa Vệ Tuân khống hỏa. Nửa tiểu sau linh xà cốt nội linh khí cuối cùng tạm ổn định xuống dưới, ngươi nói chữ vật không? Gian đều là như thế nào luyện chế? Ta cũng sẽ không, Úc Hòa Tuệ nói. Hiện tại quy đồ Uông Ngọc Thủ sẽ... Bất quá ta cùng hắn còn không thân, rốt cuộc không phải lão quy đồ người. Úc Hòa Tuệ cùng năm gia nhập quy đồ người đều không sao quen biết, Chu Hy Dương sẽ luyện chữ vật. Không gian sao? Sao? Chữ vật có ta chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi muốn cho đồng hòa ca cùng nhau. Nghe Vệ Tuân chấp nhất chữ vật không gian sự. Úc Hòa Tuệ có điểm ngứa răng. Tưởng trực tiếp đầu rắn cốt ném tới trên mặt hắn, nào có loại sự, Vệ Tuân lời lẽ chính đáng. Tuy rằng Na Cha Linh nói tam muội chân hỏa có thể luyện liền kim đan. Nhưng ta cũng vô pháp xác định cuối cùng rốt cuộc có thể luyện ra cái tới. Cho nên luyện đan vẫn là đến chiếu na cha kim đan phương hướng luyện. Đúng hay không? Úc Hòa Tuệ nhướng mày. Kim đan phong bế na cha linh hồn. Là vượt qua tam giới ngũ hành ngoại. Phong ấn ở một khác không gian. Đúng hay không? Vệ Tuân ngả bài. Còn không phải là chữ vật không gian sao? Ấn luyện chữ vật không gian thủ pháp tới. Chuẩn sẽ không làm lỗi, Vệ Tuân nói giống như còn rất có đạo lý, Úc Hòa Tuệ không xác định tưởng. Xác thật, tham khảo na cha kim đan tới luyện chế là ổn thỏa nhất, ta xác thật không luyện quá chữ vật không? Gian, Úc Hòa Tuệ dối dám nói. Bất quá lúc trước an đội ngại lữ quán thương thành mua chữ vật đạo cụ quý. Liền mua trở về 10 cho ta hủy đi. Xem nghiên cứu bên trong cấu tạo sau có thể hay không chính mình chế tạo ra tới, tuy rằng đương không có thể mô phỏng, nhưng bên trong cấu tạo hắn lại nghiên cứu không sai biệt lắm, số rất ít chữ vật đạo cụ nội có. Truyền tống trận, kỳ thật thu vào vật phẩm sẽ bị tồn đến lữ quán chuyên môn sáng lập ra tới một khối to không gian. Trung, đương nhiên. Là đại dung lượng chữ vật đạo cụ, trung tiểu dung lượng chữ vật đạo cụ cùng lữ quán không có liên. Hệ, nó phần ngoài là cực kỳ ổn định tài liệu. Bên trong còn lại là, Vệ Tuân nghiêm túc nghe Úc Hòa Tuệ nói xong. Không đề cập tới, cuối cùng hắn lại Úc Hòa Tuệ có thể nào nuốt đồ vật. Bụng dung lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, ta là có thể nuốt đồ vật sao? Ta không thể nuốt. Úc Hòa Tuệ thẹn quá thành giận, hào hào. Ta đại khái đã hiểu, Vệ Tuân nói. Quay chung quanh bắp măng miệng rộng xoay hai vòng. Hắn qua tay lột ra bùn cầu. Sau đó hướng bên trong lại ném mạnh một đoàn ngọn lửa, bắp măng. À, nhưng Vệ Tuân lo lắng bắp măng bị nướng lợi hại bị thương. Lại uy nó một lọ pha loãng mật ong thủy, bắp măng. A tương đương thấy bắp măng lại vui vẻ lên. Vệ Tuân chuyên tâm thao tác linh xà cốt nội bỏng cháy tuổi hai luồng ngọn lửa. Thái dương dần dần chảy ra mồ hôi, lại qua nửa tiểu. Vệ Tuân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cao hứng nói, ổn định, ngươi mới vừa phượng hoàng hỏa ném đi vào. Bên cạnh nín thở ngưng thần không dám quấy rầy Vệ Tuân Úc Hòa Tuệ mở miệng. Nghi hoặc nói, luyện kim đan không phải chỉ dùng tam muội chân hỏa sao? Tam muội chân hỏa bỏng cháy bề ngoài. Phượng hoàng hỏa thiêu đốt nội bộ. Dạng có đại khả năng làm luyện thành kim đan có chữ vật hiệu quả. Vệ Tuân nói, bất đồng ngọn lửa kỳ. Thật đều có tính bài ngoại tính. Hai loại ngọn lửa lại là thiêu đốt ở hư vô truyền thuyết ngọn lửa. Nó hai bài xích lẫn nhau. Liền thuận lý thành chương có thể kim đan bên trong cấp căng đại. Nhất diệu chính là hai luồng ngọn lửa đều thuộc sở hữu với Vệ Tuân. Lại có thể dung hợp ở bên nhau. Tuy rằng tính bài ngoại nhưng ít nhất ai đến cùng nhau sẽ không đánh người ta sống trực tiếp nổ. Mạnh lại nói Phượng Hoàng tính nóng niết bàn. Nếu luyện chế kim đan trong quá trình vạn nhất xảy ra sai lầm. Có nó ở cũng có thể bảo hiểm, vẫn là người nghĩ đến chu đáo, Úc Hòa Tuệ thở dài. Vỗ vỗ bắp măng. Chỉ là dạng gần nhất, tuổi hắn muốn chịu đựng thống khổ, chỉ sợ đến phiên bội, nhưng cũng không có biện pháp. Ai làm Vệ Tuân tuyển phương pháp nhất bảo hiểm đâu, Úc Hòa Tuệ lạc quan tưởng. Còn hảo tam muội chân hỏa không có nhiều thiên hướng, nếu không sợ là muốn cùng Phượng Hoàng Hỏa đối thượng. Đúng rồi, người Phượng Hoàng Hỏa hẳn là không phải là dập tắt lửa đi. Phía trước Úc Hòa Tuệ đề nghị nói Phượng Hoàng Hỏa là tìm hòa. Bị Vệ Tuân cấp không? Không thiên hướng tìm hòa. Không phải trung tính. Vậy chỉ có trộm hỏa cùng dập tắt lửa nhị khả năng, nhưng là. Hai nghe tới đều có hung hiểm, bị ngọn lửa bỏng cháy kim đan. Có thể hay không có chứa nên loại ngọn lửa tính. Có khả năng, Vệ Tuân nói. Không phải dập tắt lửa. Tuổi, linh xà cốt. Kỳ thật đều là trong truyền thuyết đồ vật. Mặt trên có văn minh dấu vết nếu Phượng Hoàng Hỏa là dập tắt lửa. Kia sẽ tự có cổ hung man lệ khí. Tuyệt đối trọng thương tuổi cùng linh xà cốt. sẽ không giống hiện tại dạng làm từng bước thiêu đốt, trộm hòa. Úc Hòa Tuệ nhíu mày lẩm bẩm, An đội cũng không có trộm đồ vật sự tích a, không phải tìm hòa. Không phải dập tắt lửa, không cân bằng, vậy chỉ có thể là thiên hướng trộm phát hòa. Phượng Hoàng Hòa mặt trên văn minh dấu vết rất sâu. Tuyệt đối sẽ có thiên hướng, nhưng Úc Hòa Tuệ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra Phượng điều gì sẽ cùng trộm đạo liền ở bên nhau, trộm nếu cùng ngọn lửa đặt ở cùng nhau. Trừ bỏ trộm đạo bên ngoài còn có khác ý nghĩa, Vệ Tuân rất có thâm ý. Đó chính là truyền bá văn minh, Prometheus, dương thần Apollo nơi đó ăn trộm mồi lửa đưa cho nhân loại, làm nhân loại văn minh có thể sinh. Phát triển cùng kéo dài, Phượng Hoàng Hỏa trung tâm là Niết Bàn. Hơn nữa là dung hợp ngọn lửa trung tâm, văn minh sẽ lần lượt ngã xuống. Lại vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn tiêu diệt. Vòng đi vòng lại. Không thôi. Chính ngầm có ý Niết Bàn, văn minh Niết Bàn, bất quá trộm ngòi nổ thể thiên hướng đến tột cùng là cái. Là văn minh sinh vẫn là văn minh kéo dài. Điểm còn không thể xác định, Vệ Tuân thở dài. Phải nghĩ biện pháp đi châu Âu nhìn xem, trong truyền thuyết trộm hòa Prometheus bị khóa ở Caucasus vách núi. Vệ Tuân là muốn đi châu Âu đại núi Caucasus nhìn xem. Có thể hay không tìm được trộm hòa, ngọn nguồn, hướng dẫn du lịch vượt khu rất khó, Úc Hòa Tuệ. Tinh tế tưởng tượng. Cũng cảm thấy Vệ Tuân nói có đạo lý, ngươi làm lữ khách cùng đoàn đi nhưng thật ra càng phương tiện. Nếu ngươi nghĩ ra quốc du nói, gia nhập quy đồ nhất phương tiện, Nga, nhân quy đồ có toàn thế giới các quốc gia ra thị thực. Úc Hòa Tuệ nói, lữ khách tuy rằng xuất ngoại quá lữ trình càng phương tiện, nhưng cũng yêu cầu thị thực, Vệ Tuân tới hứng thú. Cẩn thận Tuân, phát hiện Úc Hòa Tuệ trong miệng thị thực. Kỳ thật giống như là lần đầu tiên đi tương Tây đạt được tương Tây mới đến, danh hiệu. Vương Bành phái nhị tiến tương Tây. Có tương Tây khách hàng quen, màu lam danh hiệu, nếu như đi số lần nhiều. Người là có thể chính mình tổ chức thành đoàn thể. Đi cảnh điểm tự do hành. Không cần một hai phải cùng đoàn. Đã chịu lữ quán hạn chế sẽ tiểu rất nhiều. Cảnh điểm cũng càng tự do. Tuy rằng trên thực tế tổ chức thành đoàn thể tự do hành điều kiện càng hà khắc, nhưng vẫn là cao tầng lữ khách càng tôn sùng, ra ngoại quốc du lịch cũng là dạng. Lữ đội đi một quốc gia ra số lần đủ nhiều, hoàn thành lữ trình đủ nhiều, là có thể đạt được nên quốc gia thị thực rất khó. Căn cứ lữ trình khó khăn, ít nhất cũng đến đi một quốc gia ra 3 lần trở lên có thể đạt được thị thực, Úc Hòa Tuệ nói. Nhưng quy đồ là đệ nhất lữ đội, có quyền, muốn đi nước nào ra tự do hành, là có thể đi đâu quốc gia. Phương tiện thực nguyên lai là dạng, kia xác thật thực phương tiện. Vệ Tuân muốn thu thập các văn minh ngọn lửa, khẳng định là đến xuất ngoại lữ hành, chẳng sợ làm lữ khách, chỉ dựa vào lữ quán tùy cơ soát nước ngoài lữ trình. Thật sự không ổn định, có các quốc gia thị thực. Có thể tự do hành liền sẽ phương tiện rất nhiều, hảo. Hắn hiện tại thiêu rất ổn định, tiếp cận buổi sáng 11 giờ. Linh xà cốt nội bị thiêu đốt đến càng ngày càng nhỏ tuổi rốt cuộc xu với ổn định. Bày biện ra viên cầu trạng, có kim đan hình thức ban đầu. Kế tiếp chỉ cần tiểu hỏa chậm thiêu, làm nó trong cơ thể hình thành cũng đủ đại. Có thể chịu tải thần hồn không gian thì tốt rồi, không biết linh xà cốt có thể hay không thừa nhận. Hai loại ngọn lửa bỏng cháy, Úc Hòa Tuệ có điểm lo lắng. Nếu thuận lợi nói, thiêu 9 tiểu, cũng chính là buổi sáng 8 giờ mãi cho đến buổi chiều 5 giờ, tuổi có thể hay không thừa nhận 9. Tiểu nhân bỏng cháy, hắn thần hồn có thức tỉnh, Vệ Tuân lược hiện vừa lòng. Đều là Phượng Hoàng Hỏa công lao, Phượng Hoàng Hỏa niết bàn tính. Có lẽ còn có Phượng Hoàng Hỏa Thượng An Tuyết Phong hơi thở. Đều là thần hồn sống lại mấu chốt, hiện tại đề là. Đồng Hòa Ca tình huống cùng Úc Hòa Tuệ bất đồng. Thân phận ba chỗ hắn thoạt nhìn mất trí nhớ không nhẹ. Sống lại thần hồn rốt cuộc có hay không Đồng Hòa Ca ký ức. Hoặc là chỉ có tuổi ký ức. Hắn hẳn là có thể nói lời nói, Vệ Tuân trầm ngâm. Úc Hòa Tuệ tưởng đích xác thật là đề. Đồng Hòa ca phục tình huống quan hệ đến mặt sau bố cục, nghe Vệ Tuân nói tuổi thần hồn có thể nói lời nói, Úc Hòa Tuệ kinh hỉ đến ngừng thở. Hắn nín thở ngưng thần xem Vệ Tuân kéo ra một mảnh bắp măng xúc tu. Lấy hướng dẫn du lịch cột cờ hướng bên trong đụng, ánh lửa lay động. Xà cốt nội bị ngọn lửa vây quanh, đồ vật như là ở trốn. Nhưng trốn đến địa phương hữu hạn, bị Vệ Tuân vững chắc thọc hào hả. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tiểu ngốc bức. Là hắn, Úc Hòa Tuệ mừng như điên. Nói năng lộn xộn, hắn liền thích mắng chửi người tiểu ngốc bức. Ngoặc kép, hết chương.